Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 105, dưới đáy bàn ám chiến. Seryu, Sayo cùng Akame đến hậu sơn bên trong huấn luyện một ngày. Thuận tiện đánh một đống nguy hiểm chủng trở về làm nguyên liệu nấu ăn. Ba người một đường hữu thuyết hữu tiếu. Trở lại Nairet tổng bộ. Thu thập xong nguy hiểm chủng nguyên liệu nấu ăn. Ba người cùng đi đến phòng khách. Sau đó liền thấy vẻ mặt phẫn Rugo bất mãn Mai rốt cuộc tỉnh ngủ ngồi ở trên ghế salon. Chứng kiến Seryu cùng Sayo sau khi trở về. Mai không thấy đi theo phía sau Akame. Lớn tiếng đứng lên nói ra. Nhanh lên một chút. Chúng ta đi Masrun gian phòng. Hắn phòng môn khóa trái. Hắn cùng Leona đều không thấy. Seryu cùng Sayo được rồi liếc mắt. Lập tức im lặng không lên tiếng hướng Masrun căn phòng đi tới. Mai nhanh chóng đuổi kịp. Akame do dự một chút từ phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp. Masrun cửa phòng giống như phòng của hắn giống nhau đều là bị cải tạo qua. Có tương tự với hiện đại xã hội võng mạc hệ thống. Chỉ có bị Masrun thiết định thừa nhận qua đích người mới có thể tùy ý tiến nhập. Mai hôm qua thiên tài trở thành Masrun nữ nhân. Còn không có thiết định cho nên vào không được. Seryu cùng Sayo đã sớm thiết định qua. Cho nên bọn họ dễ dàng mở ra Masrun cửa phòng. Mang theo Mai cùng Akame tiến nhập bị Masrun cải tạo hoàn toàn thay đổi trong phòng mặt. Vào đến trong phòng. Mọi người liền nghe được như khóc như kể như có như không nữ nhân thân, tiếng rên. Seryu cùng Sayo lại liếc nhìn nhau. Nghe thanh âm, các nàng rất quen thuộc. Truyền tới phương hướng là Masrun cải tạo đào lên tầng hầm ngầm. Leona, ngươi lại dám cướp ta Masrun. Seryu nổi trận lôi đình. Leona, ngươi dĩ nhiên đoạt ta nam bằng hữu. Mai lửa giận bốc 18 trượng. Sayo cùng Akame yên lặng không nói. Tẻ ngắt, Mai cùng Seryu ánh mắt ở trong không khí nối. Thiểm điện đặc hiệu, cũng tát hạ tuyết hoa cùng nổi lên gió lạnh. Hiện tại không phải làm cái này thời điểm. Nhanh đi ngăn cản cái đôi kia cẩu, nam nữ. Mai cũng không biết mình vì sao khác thường như vậy hưng phấn. Chính mình nam bằng hữu bị người chờ. Là hẳn là phẫn Rugo ghen ghét mới đúng chứ. Seryu nộ khí tràn đầy. Bỏ lại đồ trên tay. Bạch bạch bạch đạp liền mang theo Mai chạy vào tầng hầm ngầm. Cửa phía dưới khép hờ. Hai người đụng vỡ môn hô to. Buông ra ta nam bằng hữu. Leona, ngươi cái này đáng xấu hổ hỗn đản. Cư nhiên đoạt đồng bạn nam bằng hữu. Leona, ngươi quá ghê tởm. Mới, chỉ có, nhận thức Masrun vài ngày. Ngươi cư nhiên, chỉ là bên trong cảnh tượng có điểm vượt qua mọi người ngoài ý muốn. Masrun quần áo ngăn nắp sạch sẽ, mặc dù mặc quần cọc, nhưng này chủng đến gối trường độ, là rất bình thường trang phục. Hắn đỡ một cái kim loại lan can, đang dẫm ở Leona trên lưng, trừng mắt hai mắt, vẻ mặt vô tội, mà Leona thì vẻ mặt kinh ngạc. Tuy là chỉ mặc bên trong y ghé vào làm bằng da trên giường êm, nhưng từ hai người tư thế cùng nàng trên da mặt một bà đến xem. Hai người đang tiến hành động tác, là rất bình thường ấn, ma, hành vi. Sayo ở bên cạnh giải thích, đây là một loại Masrun đại nhân phát minh, tên là mã giết gà ấn, ma, phương thức. Đối với sơ giải khai mệt nhọc có cực kỳ hữu hiệu tác dụng. A, các ngươi tiếp tục, ta ngủ ngủ sinh ra mộng du, đi nhầm cửa, Mai thấy tình thế không tốt, nhanh lên cấp bách độn, ồ. Ta nghĩ ra rồi còn không có uy cô rô. À hát, được rồi. Cơm cũng không còn làm. Ta cũng đi. Seryu bịch đóng cửa lại. Nghiêng đầu mà chạy. Sayo cùng Akame liếc nhau. Cũng chạy nhanh như làn khói. Các ngươi hai tên khốn kiếp này. Đầy đầu lộn xộn cái gì? Leona hét lên một tiếng. Đứng dậy liền truy. Chỉ bất quá biểu tình trên mặt cũng là xấu hổ vạn phần. Trước khi đi còn hung hăng oan Masrun liếc mắt. Masrun đắc ý xông nàng nháy nháy con mắt. Hanh, Leona lạnh rên một tiếng. Vội vội vàng vàng đem y phục của mình vãng thân thượng bộ. Sau đó liền tai bộ vị trọng yếu đều mắc cờ đỏ bừng. Phanh, một tiếng mở cửa dùng lực mạnh đóng cửa. Đuổi theo giết Mai cùng Seryu đi. Leona cùng Seryu, Mai cãi nhau ầm ĩ một cái lần sau đó. Rất nhanh trời liền đã tối. Từ Akame cùng Sayo chuẩn bị cơm tối bị đã bưng lên. Akame phụ trách thưởng thức cùng trợ thủ. Bữa trưa bắt đầu rồi. Ăn thời điểm, Seryu ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau ngồi ở trước bàn cơm. Từ biểu hiện ra cũng không biết nơi nào bị công kích. Mai ẩn núp nhào nặn cùng với chính mình cổ phía dưới địa phương là. Khoảng chừng vừa rồi nơi đó bị Leona trọng điểm chiếu cố. Leona thần thanh khí sảng ăn uống. Tuyệt không giống như chạy hơn 10 quay vòng phía sau núi huấn luyện cuồng nhân. Ngược lại là Brand còn có lơ bớt bởi vì Brand nhiệt huyết kế hoạch. Hiện tại hầu như mệt ngã. Ăn qua loa một điểm về sau liền trở về vù vù ngủ say. Cho nên hiện tại trên mặt bàn cơm ngoại trừ Masrun ở ngoài thanh nhất sắc nữ nhân. Leona hưởng thụ Sayo mỹ vị cơm nước. Nhưng là không có mấy phút nàng liền trừng lớn mắt nhìn Masrun liếc mắt. Bởi vì dưới bàn cơm, Masrun chân chỉ ở nàng sợi chợt xác thật tiểu nguyệt lui bên trên qua lại mài cọ. Leona trừng mắt vô hiệu. Trên bàn cơm lại có mặt khác nhiều như vậy đôi con mắt. Liền chính cô ta cũng kỳ quái mặc kệ nó. Nhưng kỳ thật đối diện của nàng bạn bè tốt Mai cũng làm lấy chuyện giống vậy. Tiểu cước nhà ở Masrun trên đùi cọ nha thẳng. Ngẫu nhiên nhãn thần đối lập nhau một cái. Ý kia rất rõ ràng. Để hắn buổi tối chạy vào phòng nàng hai người tốt ôn tồn một phen. Nayenda ngồi ở Masrun bên người. Ngược lại là có thể phát hiện Masrun cùng Mai hoạt động. Tâm lý âm thầm buồn cười. Lại không phát hiện Masrun đồng thời còn câu vỗ ở đây chúng nữ bên trong có lớn nhất Âu được phái. Leona, Nayenda có lòng muốn pha trò một cái Mai. Vì vậy rõ ràng một hắng giọng. Hanh, Masrun, nghe nói ngươi ấn ma cực kỳ có một bộ. Ta công tác đồng dạng vất vả như vậy. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ cho Leona ấn A. Ngày nào đó cũng cho ta thử một chút ngươi thủ đoạn A. Nayenda cảm thấy như vậy cũng là cùng Masrun tăng tiến quan hệ biện pháp tốt. Cho nên không biết hay là mã giết gà cụ thể là cái gì hình thức nàng cứ như vậy dứt khoát hỏi thăm. Ta cũng muốn, Mai kể từ cùng Masrun xảy ra sau cùng quan hệ sau đó. Cả người đều thay đổi không giống nhau. Biến được đối chung quanh cùng giới, mẫn cảm giác đứng lên. Giống như là một con cảnh giác chiếm giữ cùng với chính mình lãnh địa thú cái. Căm thù bất luận cái gì muốn nhích lại gần mình lãnh đạo đồng loại. Mà Masrun chính là nàng lãnh địa. Hiện tại nàng xem thấy Nayenda lên tiếng. Hơn nữa boss tư thái, phong, đầy. Nhất là trước đây tắm suối nước nóng thời điểm gặp qua nàng ấy hai tà ác đông đông. Căn bản liền không phải là mình còn chưa nảy nở tiểu thân bản có thể so sánh. Tâm lý hơi chua, bản năng nhanh lên ồn ào. Không được, Leona lại không chút nghĩ ngợi nói rằng. Nhưng lên tiếng phía sau tỉnh ngộ lại. Cũng là chậm, Nayenda giống như là phát hiện con mồi ngạ lang vậy theo dõi nàng. Cười tủm tỉm hỏi, vì sao không được đâu? Lẽ nào, chưa thỏa mãn câu hỏi có thể sánh bằng trực tiếp chất vấn đạt tới hiệu quả mãnh liệt. Sinh ra, hơn nữa ở đây những cô gái khác ánh mắt hoài nghi nhìn lại. Leona nhất thời chống đỡ không được. Oán hận nhìn chòng chọc người khởi sướng Masrun liếc mắt, còn không hết hận. Một cái chân khác bất động thanh sắc đưa hắn tác quái chân nha dẫm ở dưới chân. Dùng gót chân đè nặng ngón chân của hắn còn chuyển lên vài vòng. Nhưng Masrun dù cho cái này, cười hì hì bất vi sở động. Ta là nói, Masrun giúp ta ấn ma cũng chủ yếu là giúp ta trị liệu trước đây huấn luyện để lại ám thương. Chính hắn cũng muốn công tác. Mai ngươi không có bệnh không có đau ấn cái gì ma. Mai mặc dù không phục. Nhưng là khó chịu nga, một tiếng xem như là bị thuyết phục. Xong một em, Leona chuyển hướng lãnh đạo của mình. Còn có boss ngươi lại không cần chiến đấu gì gì đó. Chỉ là xử lý văn kiện cùng sự vật mà thôi là. Làm sao biết mệt đâu. Nhưng là xử lý văn kiện cùng sự vụ cũng là rất mệt mỏi a. Trên tinh thần mệt nhọc a. Nayenda nhìn chằm chằm Leona con mắt. Leona, ngươi lại không phải là không biết. Ta nhưng là thường thường suốt đêm thức đêm hoàn thành nhiệm vụ. Leona nhất thời nghẹn lời. Nhưng chứng kiến Masrun một bộ vây xem quần chúng biểu tình, khí sẽ không đánh một chỗ tới. Dưới mặt bàn bên nhẹ nhàng một cước đá nói hắn, Tiểu Nguyệt thối lui. Để hắn nói chuyện. Cái này sao? Cần muốn suy nghĩ một chút. Masrun mở miệng cười nói. Leona cũng thả lỏng một hơi. Thế nhưng tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển. Thế nhưng nếu như boss ngươi quả thực cần, ta cũng có thể vì ngươi điều trị một cái. Chính là cần định một cái thời gian. Loại vật này phải trường kỳ kiên trì mới có hiệu quả. Masrun bây giờ thân thể tuổi tác mặc dù không đến 16 tuổi. Thế nhưng tâm lý tuổi ít nhất 40 cộng. Muốn hắn bán manh gọi một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ tỉ tỉ. Áp lực vẫn là man đại. Cho nên liền cùng những người khác giống nhau gọi boss được rồi. Hảo hảo tốt. Nayenda cười miệng tâu toét. Ở trong mắt của nàng đây coi như là cùng Masrun quan hệ tiến triển một loại nhanh nhất biện pháp. Tốt nhất, dưới mặt bàn bên Mai cùng Leona hai non chân răng mỗi người đá tới. Masrun còn phải trước giờ tiếp lấy. Miễn cho hai nàng ngộ thương. Ta dễ dàng sao ta? Hắn Mỹ tư tư nghĩ. P.S. Quỵ cầu tự động đạt. Nói 104 ngày hôm qua phát đã bị hòa hài. Muốn nhìn đi thêm liên quan đến tác phẩm người thứ hai bên trong váy, đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.